Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1281, mời. Rốt cuộc đã đến, Dương Trần nghe nói Hàn Linh lời nói, hai mắt nhắm lại một chút, một loại áp lực vô hình, bỗng nhiên bao phủ trong lòng của hắn, ngắn ngủi trầm ngâm, hắn hơi một do dự. Thần thức phun trào ở giữa, đem còn lại tất cả hồn động thạch, đều hấp thu vào não hải, nhưng không có luyện hóa. Sau đó lòng bàn tay tu vi phun trào, đem chiến xa cùng Hoắc Cương nhẫn không gian vỡ nát, gặp không còn bất luận sơ hở gì, mới đi ra khỏi trận pháp. Thời khắc này Hàn Linh, một mặt lo lắng cùng khẩn trương, nhìn thấy Dương Trần về sau. Mới thoáng thư giãn một tí. Ở đâu? Dương Trần dò hỏi. Ngay tại phòng nghị sự. Hàn Linh hồi đáp. Phòng nghị sự. Dương Trần lông mày dương lên. Đây cũng là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này lại là dò hỏi. Hết thảy tới mấy người? Thực lực như thế nào? Chỉ có một người. Thực lực sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Hàn Linh nói ra. Xem ra. Không giống như là đến hưng sư vấn tội. Dương Trần chậm rãi nói ra. Hai người nói chuyện với nhau ở giữa. Cũng đã đi tới phòng nghị sự. Trên chủ tọa. Có một vị tóc nâu trung niên. Người này bề ngoài một mặt hiền hòa. Nhưng Dương Trần lại là từ người kia con ngươi bên trong. Cảm nhận được một loại như có như không lành ý. Phòng nghị sự một mảnh trầm tĩnh. Hàn Mộc mấy lần muốn mở miệng. Đều là bị cái kia tóc nâu trung niên cười ngăn lại. Thẳng đến Dương Trần bước vào, tóc nâu trung niên mới bỗng nhiên bật cười. Ha ha, tóc nâu trung niên cười lớn một tiếng, nói, vị này chắc hẳn chính là Dương Trần đi. Dương Trần thấy thế, mặt không đổi sắc, nói ra, chính là tại hạ. Tóc nâu trung niên đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời. Nói, mời ngồi vào, không biết các hạ đến đây, cái gọi là ý gì? Dương Trần sau khi ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, Dương Trần huynh là người sảng khoái, ta cũng không giấu giếm. Tóc nâu trung niên uống một hớp nước trà, mới cười nói ra, ta là phụng thành chủ chi mệnh mà đến, mời Dương Trần huynh tiến về phủ thành chủ một lần. Hàn Mộc nghe vậy, âm thầm hít một hơi. Tâm đều kém một chút nhảy ra cổ họng, thầm kêu một tiếng hỏng bét. Có thể Dương Trần nghe vậy, lại là ánh mắt lấp lóe một chút. Phong quỷ huyền viêm liền ở trên thân Vương Cửu Linh. Đây cũng là một cái cơ hội, nhưng điều kiện tiên quyết là phủ thành chủ sẽ không bởi vì Vu gia sự tình. Mà giận lây sang hắn, trầm ngâm một lát, hắn cắn răng một cái, thầm nghĩ, đánh cược một lần. Ha ha, Dương Trần cười lớn một tiếng, nói, nếu là thành chủ mệnh lệnh, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Sảng khoái, tóc nâu trung niên cũng là cười to phụ họa, nói ra, vậy chúng ta lập tức liền xuất phát. Lúc này, hai người một trước một sau, rời đi Hàn gia. Hàn Linh nhìn qua biến mất ở chân trời thân ảnh, trong mắt đẹp toát ra một phần không bỏ. Lúc này, Hàn Mộc đi lên phía trước, khuyên nói ra, hắn cũng không phải là vật trong ao, chúng ta Hàn gia lưu không được hắn. Ngoặc kép, Vương Linh Thành, phủ thành chủ, Dương Trần vừa mới bước vào, chính là phát giác, phủ thành chủ võ giả, nhìn mình ánh mắt bên trong, tràn đầy nồng đậm địch ý, cái này khiến hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Tại tóc nâu trung niên dẫn dắt phía dưới, Dương Trần rất nhanh liền tới đến phủ thành chủ trung tâm. Một chỗ rộng lớn trong đại điện, thành chủ liền tại bên trong. Mời, tóc nâu trung niên khẽ vươn tay, nói ra, Dương Trần nghe vậy, lông mày càng nhăn càng chặt, nhưng cũng chưa do dự. Nhanh chân hướng phía trong đại điện đi đến. Trong tòa đại điện này, có chút lờ mờ. Cũng có một loại nhàn nhạt mùi máu tanh phun trào mà ra. Dương Trần cẩn thận cảm ứng lật một cái. chính là âm thầm lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn đã phát giác được, cái này máu tanh hương vị cũng không phải là đến từ đại điện bản thân, mà là tồn tại gì phát ra, cho người cảm giác, tựa như là trong đại điện này, có một đầu không biết mãnh thú đồng dạng. Không bao lâu, Dương Trần bước vào đại điện, ánh mắt cũng là dần dần thích ứng chung quanh mờ tối tràng cảnh. Cũng chính là vào lúc này, hắn nhìn thấy tại đại điện chỗ sâu, có một bóng người ngồi nghiêng ở huyết sắc trên ghế. Người này quần áo sạch sẽ gọn gàng, từ xa nhìn lại giống như là màu đỏ thẫm, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, lại là sẽ phát hiện là máu tươi nhuộm đỏ mà thành. Càng làm cho Dương Trần âm thầm lúc hít vào là, người này thực lực đạt đến sinh tử cảnh tam trọng thiên trình độ, loại kia như có như không ở giữa, phát tán đi ra khí tức, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đây chính là Vương Cửu Linh a. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, theo sau chính là ôm quyền nói, tại hạ Dương Trần, gặp qua thành chủ. Vương Cửu Linh không có mở to mắt, tựa hồ ở vào một loại nào đó trong tu luyện, có thể Dương Trần lại là có thể phát giác được, một loại nếu có nếu là dò xét chi lực, ở bên người vờn quanh. Thấy vậy tình huống, Dương Trần trầm ngâm một chút, đem chính mình trong đầu hồn động thạch năng lượng, áp chế gắt gao ở, đồng thời lại đem thần thức của mình khí tức, tản mát ra một tia, chốc lát sau. Vương Cửu Linh chậm rãi mở ra hai mắt, hỏi, ngươi cũng đã biết, ta triệu ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Không biết, Dương Trần hồi đáp, cũng không phải việc đại sự gì. Phủ thành chủ võ tu giáo đầu bị giết một chuyện, ngươi cũng đã biết. Vương Cửu Linh tiếp tục hỏi, phảng phất mười phần tùy ý, chẳng hề để ý đồng dạng. Dương Trần mặt không đổi sắc, nói ra, nghe nói qua. Chỉ là nghe nói mà thôi sao? Vương Cửu Linh hai mắt trợn to, lộ ra đoạt người quang mang, càng có một cỗ vô hình áp bách chi lực từ trên người hắn tản ra. Dương Trần trên mặt y nguyên phong cách cổ xưa không gợn sóng, nói ra, hoàn toàn chính xác chỉ là nghe nói qua. Vương Cửu Linh thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút. Dương Trần thong dong, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn, lập tức lại hỏi, ngươi là Hàn gia tranh đoạt chỗ tu luyện, không tiếc giết chết Vu gia gia chủ, có thể có việc này? Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, thật có việc này, ngươi vì sao muốn tranh đoạt vậy tu luyện chi địa? Vương Cửu Linh ngữ khí xâm nhiên truy vấn, dùng để tu luyện. Dương Trần cũng không giấu giếm, nói ra, đề cao thần thức. Hoắc Cương bị đoạt đi hồn động thạch, chính là đề cao thần thức chi dụng, ta xem là ngươi hấp thu luyện hóa đi. Vương Cửu Linh hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần nghe chút, đột nhiên bật cười, nói ra, theo ta được biết, cái kia hồn động thạch có không ít tì vết, trong thời gian ngắn như vậy, toàn bộ hấp thu luyện hóa, đoán chừng không chết cũng muốn trọng thương a. Vương Cửu Linh nghe vậy, trầm mặc một chút, hắn đối với Dương Trần lúc đầu cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Kỳ thật tại gọi đến người sau thời điểm, hắn đã phái người tìm tòi Hàn gia, căn bản không có phát hiện hồn động thạch chỗ. Để cho an toàn, hắn hay là vẫy tay một cái, đem Dương Trần nhẫn không gian giam cầm mà đến, liếc nhìn một chút, không có bất kỳ phát hiện nào về sau. Chính là trả lại trở về, cho tới giờ khắc này, trên mặt của hắn mới chậm rãi dâng lên một vòng dáng tươi cười, nói ra, tiểu tử, định lực không sai, lưu lại làm phủ thành chủ võ tu giáo đầu đi. Nói xong, không đợi Dương Trần phản ứng, Vương Cửu Linh liền vung tay lên, tế luyện ra một cỗ lực lượng, đem người trước đẩy cách đại điện. Cũng chính là ở thời điểm này, tại đại điện chỗ hắc ám, bỗng nhiên có một vị trung niên nổi lên. Thành chủ, người này tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Cái kia trung niên ôm quyền nói ra, nếu là Dương Trần ở đây, nhất định là sẽ cảm thấy người này cùng Vu gia chủ rất là tương tự. Vu quản gia, phán đoán của ta sẽ không sai. Người này liền xem như chiến lực cường đại, cũng tuyệt đối không thể nào là Hoắc Cương đối thủ. Vương Cửu Linh nhàn nhạt nói ra, về phần đệ đệ ngươi cừu hận, chờ từ Vương Linh bí cảnh trở về, lại định đoạt sau đi. Vu quản gia nghe vậy, đành phải ôm quyền xưng phải, sau đó lui ra ngoài. Vương Cửu Linh thấy thế, trên mặt bình thản chi sắc, đột nhiên biến mất, ngược lại có âm lãnh chi sắc nổi lên. Dò hỏi, Huyền Thiên Hỏa có thể ở đây trên thân người? Một cái thanh âm âm trầm từ Vương Cửu Linh thể nội truyền ra, không cảm giác được. Cùng lúc đó, tại ngoài đại điện, Dương Trần trên mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên thần sắc, trong miệng tự lầm bầm nói, võ tu giáo đầu, chúc mừng a Dương Trần huynh. Cười to một tiếng đột nhiên từ Dương Trần sau lưng truyền đến, về sau còn muốn xin mời Dương giáo đầu chiếu cố nhiều hơn. Dương Trần quay đầu, chính trông thấy tóc nâu trung niên cười rạng rỡ hướng về chính mình chúc. Cho đến lúc này, hắn mới dần dần lấy lại tinh thần, thẳng đến đây không phải ảo giác, Vương Cửu Linh thật để cho mình trở thành võ tu giáo đầu. Kể từ đó, ta ngược lại thật ra có thể tùy thời mà động. Dương Trần trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến, võ tu giáo đầu tại phủ thành chủ bên trong tuyệt đối có đỉnh tiêm địa vị, tiếp xúc Vương Cửu Linh cơ hội cũng chắc chắn tăng lên rất nhiều, có lẽ có thời cơ ám sát người sau. Bất quá, hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là muốn trở thành võ tu giáo đầu, không thể chỉ bằng Vương Cửu Linh một câu, nhất định phải có được thực lực tuyệt đối, mới chấn nhiếp những võ giả khác mới có thể. Từ bước vào phủ thành chủ thời điểm, Dương Trần chính là phát giác được, những võ giả khác nhìn mình ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý, hiển nhiên là đối với mình cũng không tán thành. Dương giáo đầu, tóc nâu trung niên gặp Dương Trần không có trả lời, theo bản năng thấp giọng hỏi, triệu tập tất cả võ tu. Dương Trần ánh mắt lấp lóe một chút, quát, tóc nâu trung niên nghe chút, lập tức ánh mắt lấp lóe một chút, hắn hiểu được Dương Trần muốn làm gì, không chút do dự, dẫn theo Dương Trần đi vào phủ thành chủ một chỗ quảng trường. Trên quảng trường này, chứa tu luyện sử dụng trận pháp, đang có lẻ tẻ võ giả đang tu luyện, truyền võ tu giáo đầu mệnh lệnh, tập hợp. Tóc nâu trung niên hét lớn một tiếng, nếu là ở dĩ vãng, lời này vừa ra, trong phủ thành chủ tất cả võ giả, chắc chắn thứ trong nháy mắt chạy đến, liền xem như ở bên ngoài đi dạo võ giả, cũng sẽ trước tiên trở về. Thế nhưng là, hiện nay mệnh lệnh này lại là mất đi dĩ vãng uy tín. Chẳng những không có bất kỳ võ giả nào chạy đến, liền ngay cả hiện trường mấy tên võ giả cũng là mặt lộ lười biếng chi sắc, nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút. Tóc nâu trung niên thấy thế, lại lần nữa quát, tập hợp. Y nguyên không ai nghe theo. Không chỉ như thế, hiện trường mấy tên võ giả còn cười nhạo, thứ gì, phong thiên cửu trọng mà thôi, cũng xứng cho chúng ta làm giáo đầu, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cái kia mấy tên võ giả châm chọc khiêu khích đồng thời đình chỉ tu luyện, nhìn nhau lại dự định nghênh ngang rời đi, căn bản không nhìn Dương Trần tồn tại. Tóc nâu trung niên thấy thế, hướng Dương Trần giang tay ra, hắn xem như triệt để không có chiêu. Phủ thành chủ võ giả thực lực đều tại sinh tử cảnh trở lên, dĩ vãng liền rất không phục quản giáo, may mắn có Hoắc Cương áp chế, nhưng hiện tại Hoắc Cương vẫn lạc, ngoại trừ Vương Cửu Linh bên ngoài, không còn bất kỳ một người nào có thể ngăn chặn những người này. Dựa theo tóc nâu trung niên ý nghĩ, bây giờ Dương Trần chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.